tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 31, 31, tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trước đi, Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Thần thức của hắn sớm đảo qua toàn bộ tòa Bạch Lâu. Thấy rõ ràng tình huống bên trong. Bạch Lâu quả nhiên mạnh hơn so với truyền thuyết. Nơi này bất quá chỉ là một phân bộ Tề Quốc Bạch Lâu. Lại có một vị tu sĩ cùng ba vị tiên thiên võ giả tọa trấn. Phải biết rằng trong phàm tục thiên địa linh khí mỏng manh. Tu sĩ ở trong phàm tục tu luyện quá chậm. 10 năm khổ tu không bằng tu luyện trong linh mạch 1 năm. Cho nên căn bản không có tu sĩ nguyện ý ở phàm tục thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở trong phàm tục rất khó nhìn thấy tu sĩ. Khi Bạch Lâu tiểu nhị mang theo ba người Lý Trường Sinh đi vào Bạch Lâu. Một vị trung niên tu sĩ có luyện khí đỉnh phong tu vi ăn mặc như trưởng quỹ trực tiếp nghênh đón. Nói về phía tiểu nhị, người lui ra đi, ba vị khách quý này do ta chiêu đãi. Vâng, tiểu nhị trong lòng chấn động, hơi khom người, liền lui ra cửa. Cho dù là hoàng thất Tề Quốc đến mua tình báo, đại trưởng quỹ cũng chưa từng ra mặt. Hôm nay thế nhưng tự mình ra mặt chiêu đãi khách nhân. Ba vị mời, Bạch Lâu đại trưởng quỹ hơi chắp tay về phía ba người Lý Trường Sinh. Liền dẫn ba người đi tới sảnh khách quý. Vừa ngồi xuống, đã có mấy thị nữ xinh đẹp pha trà cho mấy người. Các ngươi đi xuống trước. Đại trưởng quỹ nhẹ nhàng phất tay. Mấy thị nữ liền lui ra ngoài. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Lý Trường Sinh cũng để Triệu Tam và Lão Lưu lui ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng khách quý chỉ có hai người. Đại trưởng quỹ nhìn về phía Lý Trường Sinh trực tiếp mở miệng hỏi. Lý băng chủ đến Bạch Lâu ta là vì tình báo thiên hạ hội. Ồ! Người biết rõ ta. Trong mắt Lý Trường Sinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn từ trong bí cảnh đi ra. Chỉ là dừng lại ở Vu Sơn Thành một chút. Liền tới Trung Sơn Thành Bạch Lâu. Không nghĩ tới lại trực tiếp bị người của Bạch Lâu nhận ra. Ở Thiên Nam Vực, Bạch Lâu ta biết không ít chuyện. Đại trưởng quỹ mỉm cười. Nói, hôm nay Lý bang chủ diệt Tống ra. Hơn nữa chạy tới Trung Sơn Thành. Ta liền phỏng đoán ngươi có lẽ là tới Bạch Lâu ta. Tìm kiếm tung tích của thành viên còn sót lại trong thiên hạ hội. Nói xong, đại trưởng quỹ trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một quyển trục. Đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thần sắc không thay đổi. Tiếp nhận quyển trục, trải nó ra trên bàn. Trên quyển trục đều là tình báo về thiên hạ hội. Trong đó có người nào phản bội. Còn có người nào chết. Thậm chí Hoàng thất Tề Quốc cũng không tìm thấy tung tích đám người Tần Dịch. Trên quyển trục đều có ghi chép. Hô, Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ theo quyển trục ghi lại. Trong khoảng thời gian này thiên hạ hội tổn thất rất lớn. Nhưng đám người Tần Dịch, Bạch Thanh Nhi đều chỉ bị thương. Hiện tại đang trốn ở tiên nhân mộ quận Lâm Thủy. Bất quá hiện tại Hoàng thất Tề Quốc đã phát hiện tung tích đám người Tần Dịch. Tống Như Long đã mang theo một đám võ lâm cao thủ đuổi theo. Phần tình báo này cần bao nhiêu bạc? Lý Trường Sinh mở miệng nói. Phần tình báo này xem như là lễ vật Bạch Lâu ta tặng cho tiên sinh. Đại trưởng quỹ lắc đầu, nói, vô công bất thụ lộc. Lý Trường Sinh thản nhiên nói, hắn tin rằng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, thường không tính phí, mới là đắt nhất, hơn nữa bạc đối với hắn hiện tại, căn bản không có tác dụng, không cần vì một ít bạc, nợ một nhân tình. Đại trưởng quỹ cũng sửng sốt, giống như là thật không ngờ Lý Trường Sinh sẽ cự tuyệt. Nhưng rất nhanh trên mặt liền khôi phục vẻ tươi cười. Nói, phần tình báo này không đáng giá bao nhiêu bạc. Bạch Lâu chúng ta muốn cùng tiên sinh kết một phần thiện duyên. Đây cũng là cấp trên phân phó. Nếu ta thu bạc của tiên sinh, sợ là sẽ bị trừng phạt. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Thiện duyên, Bạch Lâu ngươi ở trong phàm tục đều có trưởng quỹ. Loại tu sĩ luyện khí đỉnh phong như ngươi tọa trấn. Thực lực sợ là không yếu hơn Lạc Nhật Tông nắm trong tay Tề Quốc. Cần gì phải cùng ta kết thiện duyên? Trưởng quỹ chỉ lắc đầu. Tiên sinh chớ làm khó ta. Ta cũng chỉ là nghe phân phó làm việc. Nói xong, Trưởng quầy từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc bội không biết chất liệu gì chế tạo đưa cho Lý Trường Sinh. Nói, tiên sinh, ngài chỉ cần cầm trong tay viên ngọc bội này. Tất cả tình báo trong Bạch Lâu đều có thể điều động. Về phần nguyên nhân kết thiện duyên, tin tưởng ngày sau nhất định sẽ có người tìm ngài. Lý Trường Sinh tiếp nhận ngọc bội. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một miếng ngọc bội đơn giản. Nhưng cầm trong tay mới phát hiện miếng ngọc bội này dĩ nhiên là một kiện cực phẩm pháp khí. Có hiệu quả ngưng tâm tĩnh khí. Tụ lại thiên địa linh khí. Tăng lên tốc độ tu luyện. Pháp khí này đặt ở tu tiên giới. Ít nhất có thể bán ra 2-3 vạn linh thạch. Hiện tại Bạch Lâu cứ như vậy cho hắn thứ này. Bạch Lâu sợ là mạnh hơn hắn tưởng tượng a. Coi như là Lạc Nhật Tông. Sợ là cũng không có thủ bút lớn như vậy đi. Đã như vậy, người nơi này có tình báo về Thiên Nam vực tu tiên giới không? Lý Trường Sinh trực tiếp hỏi. Ngọc bội này là thứ tốt. Hắn muốn, về phần Bạch Lâu ngày sau có chuyện gì muốn hắn làm. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của hắn. Hắn cũng sẽ tùy tình huống mà quyết định. Có, trưởng quỹ không chút do dự. Trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một miếng ngọc giản màu tím. Đưa cho Lý Trường Sinh. Tiên sinh, trong này chỉ là chuyện đơn giản về Thiên Nam vực tu tiên giới. Nếu cần tình báo sâu hơn, vậy thì phải đi Lạc Nhật Cốc. Phân bộ lớn nhất Bạch Lâu ta ở Tề Quốc, chính là ở bên kia. Thái độ trưởng quầy cung kính. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Tiếp nhận ngọc giản trực tiếp rời đi. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của Bạch Lâu. Có chuyện gì tìm được hắn, cũng không khó khăn. Đây là cho ngươi. Đi ra khỏi Bạch Lâu. Lý Trường Sinh ném một bình sứ nhỏ cho Lão Lưu. Sau đó quay đầu nói với Triệu Tam. Đi, đi Lâm Thủy Quận. Nhìn bóng lưng Lý Trường Sinh cùng Triệu Tam rời đi. Lão Lưu thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt mừng rỡ nhìn bình sứ nhỏ trong tay. Hắn hiện tại xem như xác định. Lý Trường Sinh coi như là ở trong tiên nhân khẳng định đều là cường giả. Mà thứ tiên nhân ban cho. Làm sao có thể đơn giản. Hắn mở bình sứ ra. Liền ngửi thấy một cỗ dược hương thấm vào ruột gan. Hắn chỉ là ngửi thấy mùi vị. Nội lực trong cơ thể liền lớn mạnh một tia. Lão Lưu vội vàng phủ nắp bình sứ nhỏ lên. Khẩn trương nhìn bốn phía. Thấy không có ai chú ý hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên nhân ban đan. Nhất định Lão Lưu ta sẽ quật khởi. Lão Lưu nói xong. Chạy như điên về phía gia tộc. Vô hình môn Trương Thiên. Thần quyền vô địch Thiết Thương. Thiết Thương môn Trác Biêu. Còn có Tống Như Long. Ha ha. Nhìn danh sách lấy được từ trong Bạch Lâu. Trong mắt Lý Trường Sinh lộ ra vẻ lãnh ý. Tuy rằng từ trong Tống gia cũng chiếm được một ít tin tức. Nhưng người Tống gia đối với sự tình trải qua vốn không rõ ràng lắm. Nhưng trong quyển trục Bạch Lâu. Đem những chuyện phản đồ kia làm rõ ràng. Lý Trường Sinh cũng không trách những người vốn không quá trung thành này phản bội. Cho dù là từ trong Tống gia chiếm được tình báo, hắn cũng tính toán chỉ chu di Tống Như Long và mấy người dẫn đầu phản bội hắn. Nhưng từ tình báo thu được trong Bạch Lâu mà xem, những người này sau khi phản bội Thiên Hạ Hội, lập tức mang theo võ giả Tề Quốc giết về phía băng chúng Thiên Hạ Hội hôm qua còn huynh đệ tương xứng. Thiên Hạ Hội chết đi hơn ngàn đệ tử. Ngay cả người nhà của những đệ tử này, chết đi cũng có mấy ngàn, mà ra tay với những đệ tử này, chính là mấy người Tống Như Long. Lý Trường Sinh ngồi ở trong xe ngựa, trong mắt lộ ra vẻ lãnh ý, nếu các ngươi không nhớ tình cũ, vậy thì chuẩn bị gánh vác lửa giận của ta đi. Cách chương.